Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, Hồn Hải Dị Tượng. Chương 532, Hồn Hải Dị Tượng, Tiên Thiên Thần Hồn Hiện. Chấn hồn, Đường Diệp Chân cuối cùng một tia lực lượng thần hồn đều đưa vào vừa mới mở ra tới hồn hải bên. Trong nháy mắt, thức hải hỗn độn bắt đầu từ bốn phương tám hướng đè ép hướng vừa mới mở ra cái này hơn 500 mét. Hồn hải, không có đến tiếp sau lực lượng thần hồn tiếp tục đưa vào. Diệp Chân vừa mới mở ra tới hồn hải kịch liệt chấn động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân hét to tiếng vang lên. Một tôn cùng Diệp Chân giống như đúc hư ảnh đột ngột hiển hiện. Theo Diệp Chân quát mắng, hư ảnh đột ngột hướng vừa mới mở ra hồn hải ngồi xuống. Oanh, trong đầu ầm ầm nổ vang thời khắc, ngay tại kịch liệt chấn động hồn hải đột ngột vững chắc mấy phần. Nhưng là, không đợi vui mừng nổi lên Diệp Chân gương mặt, kịch liệt hơn đè ép chi lực, từ bốn phương tám hướng mà đến. Để hồn hải lần nữa chấn động sắp nát đồng thời, chấn nước tại trung tâm nhất tiên thiên thần hồn, cũng sáng tắt lóe lên, may mắn có chuẩn bị. Cái lưỡi buông lỏng, Diệp Chân trước đó đặt ở cái lưỡi hạ hắc liên đan, liền lăn vào trong bụng, trong nháy mắt, một cỗ thanh lương chi khí bay thẳng tai ót, thức hải bên trong, tọa chấn tại trung ương nhất đã bắt đầu lóe lên tiên thiên thần hồn. Đến cái này thanh lương chi khí đưa vào, đột ngột biến đến ngưng thực dị thường, lần nữa chậm rãi chìm ngồi hướng hồn hải bên trong. Theo Diệp Chân tiên thiên thần hồn một tấc chìm vào hồn hải bên trong. Hồn hải bắt đầu từng bước củng cố, nhưng là, đến từ bốn phương tám hướng đè ép chi lực lại là càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Điểm này, Diệp Chân cảm động lây, dù sao cái kia đạo tiên thiên thần hồn từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, liền là Diệp Chân chính mình, chẳng qua là ở giữa nhất ở, tiên thiên thần hồn quang hoa một mực tại không ngừng trở tối, lại không ngừng trở nên sáng tỏ, đó là hắc liên đan dược lực đang kéo dài bổ sung tiên thiên thần hồn tiêu hao. Không thể không nói, cái này hắc liên đan thật sự là khá lắm đồ tốt. Tại Hắc Long vực, Diệp Chân thật đúng là không có phát hiện vật tương tự. Diệp Chân đoán chừng, nếu là hắn tại Hắc Long vực đột phá hồn hải cảnh, chỉ sợ thất bại tỷ lệ càng lớn. Nhanh, nhìn lấy tiên thiên thần hồn hơn nửa người đều đã chìm vào hồn hải. Nhanh đến cổ rễ, chỉ cần tiên thiên thần hồn toàn bộ đều chìm vào hồn hải, vậy liền đại biểu cho trấn áp thành công, mở hồn hải thành công. Nhưng lại tại quan này khóa thời khác, một mực tiếp tục không ngừng xông vào Diệp Chân cái ót thanh lương chi khí, đột nhiên biến mất, hắc liên đan dược lực. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt này không có, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân sắc mặt kịch biến, trong thức hải đến từ bốn phương tám hướng áp lực điên cuồng đè ép hướng về phía hồn hải, khiến cho đã cơ bản thành hình hồn hải bắt đầu biến hình, chấn động. Nhưng điểm chết người là, lại là đã dung nhập hồn hải bên trong chín thành tiên thiên thần hồn, cũng bị cái này bàng bạc đè ép chi lực cho chen lấn quang hoa lấp lóe không thôi. Khí tức tại tật kịch suy yếu, Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đến trắng bệch dị thường. Nếu là cái này tiên thiên thần hồn cho đập vỡ, vậy liền đại biểu cho hắn Diệp Chân triệt để xong. Nói một cách khác, Diệp Chân lần này đột phá đến hồn hải cảnh, vậy mà xuất hiện võ giả đột phá đến hồn hải cảnh lúc thảm thiết nhất kết cục bạo não mà chết. Không, gầm lên giận dữ, Diệp Chân thần niệm đột ngột chìm hướng về phía ngực ma hồn điện. Nơi đó, bị nhốt trong ma hồn điện mấy trăm con ma linh u hồn, chính là Diệp Chân sau cùng cây cỏ cứu mạng. Cái kia ma linh u hồn trải qua Thận Long Châu luyện hóa về sau, có thể đại bổ thần hồn, nhưng là có thể hay không bổ sung tiên thiên thần hồn tiêu hao. Diệp Chân cũng không rõ ràng, đây cũng là Diệp Chân một mực tại tìm kiếm Hắc Liên Đan nguyên nhân. Cũng là bởi vì không thể xác định, mà chuyện này lại không biện pháp nếm thử. Diệp Chân cảm giác đầu đột nhiên đau xót, cả người như bị sét đánh. Đây là tiên thiên thần hồn bị thương tổn, sau đó trực tiếp gia tăng đến Diệp Chân nhục thân nguyên nhân. Không, gào thét một tiếng, Diệp Chân hai mắt đột nhiên trừng mắt nhìn cái tròn vo. Cưỡng ép ngưng tụ lực lượng thần hồn, lần nữa xông vào ma hồn điện bên trong. Cũng liền tại Diệp Chân lực lượng thần hồn xông vào ma hồn điện bên trong chuẩn xác giam cầm ma linh u hồn luyện hóa nháy mắt, Diệp Chân thể nội đột nhiên vang lên hai đạo dị âm, một đạo kiếm rung động giống như ông thanh. Đạo thanh âm này Diệp Chân nhận ra chính là hắn thứ nhất kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh phát động lúc rung động âm thanh. Tiếng thứ hai lại là một đạo giống như đã từng quen biết long lánh âm thanh. Không đợi Diệp Chân cân nhắc đạo này giống như đã từng quen biết long lánh âm thanh từ nơi nào đi ra, Diệp Chân liền phát hiện một vàng một đen hai đạo quang hoa đột ngột từ trong cơ thể của hắn bay lên, bay thẳng thức hải, xông vào thức hải nháy mắt. Một vàng một đen hai đạo quang hoa rơi thẳng Diệp Chân gần muốn sụp đổ hồn hải. Phốp, trong thời gian ngắn, cái này một vàng một đen hai đạo quang hoa rơi vào Diệp Chân gần muốn sụp đổ hồn hải. Như định hải thần châm khẽ run lên, nguyên bản sóng cả mãnh liệt, rung động đến gần muốn sụp đổ hồn hải. Trong thời gian ngắn trời yên biển lặng, gió êm sóng lặng, đã mất đi bốn phương tám hướng đè ép chi lực. Diệp Chân gần muốn sụp đổ tiên thiên thần hồn cũng dần dần củng cố. Diệp Chân hồn hải bên trong, một vàng một đen hai đạo cột sáng giống như là định hải thần châm. Xuyên thẳng đáy biển, thẳng đến không trung, bảo vệ lấy Diệp Chân tiên thiên thần hồn từ từ dung nhập hồn hải bên trong. Hô, lúc này, Diệp Chân mới thở dài một hơi, cũng không để ý đầy đầu mồ hôi lạnh. Liền vội vàng thôi động ám hồn quyết công pháp, để tiên thiên thần hồn triệt để sáp nhập vào hồn hải bên trong. Đi đầu thiên thần hồn đỉnh đầu tận không có thời điểm, một mảnh kỳ dị linh quang đột nhiên hiện lên, toàn bộ hồn hải đột nhiên trở nên linh hoạt, phảng phất có linh quang, có sinh mệnh. Xong rồi, hai chữ này ra miệng nháy mắt, Diệp Chân thân thể mềm nhũn, đột ngột tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngụm lớn thở lên tức giận đến, trên dưới quanh người đã bị mồ hôi lên lạnh ướt đẫm, mặc cho ai trên quỷ môn quan chạy một vòng, sợ đều là cái dạng này. Ngụm lớn thở hổn hển mấy cái, lấy lại bình tĩnh, Diệp Chân lập tức liền đem thần niệm chìm vào vừa mới ngưng tụ thành hồn hải bên trong. Diệp Chân rất muốn biết vừa rồi sinh tử tồn vong trước mắt, ở đâu ra cứu mạng thần quang? Diệp Chân hồn hải bên trong, một vàng, một đen hai đạo cột sáng phảng phất dơ cao thiên trụ đứng ngạo nghễ ở nơi đó. Cột sáng bên trên, loáng thoáng có thể nhìn thấy phức tạp hoa văn, chỉ là nhìn không rõ ràng. Chợt nhìn, Diệp Chân liền có một loại cảm giác, tựa hồ có cái này hai đạo cột sáng tại hắn hồn hải, vô luận như thế nào sẽ không sụp đổ, trừ phi cột sáng vỡ nát. Hồn hải không bại thì càng thêm không có khả năng có người có thể làm bị thương Diệp Chân tiên thiên thần hồn. Diệp Chân tiên thiên thần hồn bây giờ đã triệt để sáp nhập vào toàn bộ hồn hải bên trong. Hồn hải bên trong bất kỳ địa phương nào đều có thể là tiên thiên thần hồn chỗ nương thân. Mà Diệp Chân hồn hải vừa có cái này hai cây như trụ trời cột sáng trấn áp thủ hộ, tựa hồ bởi vậy mà tạo thành một cái hoàn mỹ phòng ngự hệ thống. Diệp Chân loáng thoáng có loại cảm giác, có thể làm bị thương hắn tiên thiên thần hồn người khả năng không nhiều, thần niệm chỉ là hơi động một chút, Diệp Chân liền hiểu kim sắc cột sáng lai lịch. Cái kia kim sắc cột sáng lại có thể cùng Diệp Chân thần niệm tương thông, chính là do Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông mà đến. Còn tình huống cụ thể, Diệp Chân tu vi có hạn, cũng không rõ ràng, dù sao liền là thời khắc nguy cơ, Diệp Chân đã đúc thành thần thông thứ nhất huyết mạch chủ động hộ chủ. Cái kia màu đen cột sáng, Diệp Chân liền có kỳ quái, có đạo thứ nhất kim sắc cột sáng lĩnh hội, Diệp Chân trên cơ bản có thể xác định, cái kia đạo màu đen cột sáng bắt nguồn từ Diệp Chân đạo thứ hai thiên phú huyết mạch bị Hắc Long bí cung bên trong Hắc Long. Trong mắt trái toát ra ánh sáng màu đen lấp đầy đạo thứ hai thiên phú huyết mạch. Diệp Chân tạm thời xưng là Hắc Long thiên phú huyết mạch. Cái này màu đen cột sáng loáng thoáng ở giữa, tựa hồ cùng Diệp Chân thần hồn có chỗ liên hệ, nhưng lại cực kỳ yếu ớt. Hơn nữa cùng đạo thứ nhất kim sắc cột sáng so sánh với, càng thiếu khuyết mấy phần linh động chi khí, chẳng lẽ là không có bị bản thân ta sử dụng nguyên nhân? Bất quá, nhưng cũng mang cho Diệp Chân tin tức tốt, một mực cho rằng Diệp Chân đạo thứ hai bị ánh sáng màu đen chiếm cứ đạo thứ hai thiên phú huyết mạch. Hiếm có động tĩnh, Diệp Chân mấy cho rằng phế đi, hiện tại xem ra tựa hồ thật không đơn giản, hẳn là cùng đạo thứ nhất thiên phú huyết mạch, đúc thành cái gì thần thông võ kỹ, chỉ là còn có điều khuyết điểm, nếu mà là cái kia thần thông võ kỹ còn không có đúc thành. Nếu mà là đã đúc thành, còn không có bị Diệp Chân nắm giữ, là thiếu một điểm gì đó đồ vật, nhưng ít ra, cử động hôm nay có thể chứng minh Diệp Chân đạo thứ hai Hắc Long thiên phú huyết mạch không phải phế. Hẳn là hữu dụng, chỉ là Diệp Chân còn chưa phát hiện mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân liền nghĩ tới được từ Hắc Long bí cung Hắc Long bá thiên ba thức. Một khi Diệp Chân tu luyện Hắc Long bá thiên ba thức, đạo thứ hai Hắc Long thiên phú huyết mạch liền sẽ có chút có chỗ chấn động. Chẳng lẽ cái này Hắc Long bá thiên ba thức lại là triệt để nắm giữ hoặc là mở ra cái này đạo thứ hai Hắc Long thiên phú huyết mạch chìa khóa? Xem ra, cái này Hắc Long bá thiên ba thức ta về sau còn muốn cần luyện. Nói không chừng lúc nào, liền có thể cho ta niềm vui bất ngờ đâu. Diệp Chân lập tức có ý nghĩ, cũng chính là lúc này, kinh hồn hơi định Diệp Chân mới có cơ hội dò xét hồn hải thành công mở ra về sau tự thân tình hình. Mặc dù nói Diệp Chân cường đại lực lượng thần hồn cho Diệp Chân cơ hồ mang đến tử kiếp, nhưng là Diệp Chân lịch kiếp thành công mở ra hồn hải cũng xác thực bất phàm. Đại đa số tu vi vừa mới đột phá đến hồn hải cảnh võ giả, hồn hải nhỏ nhất phương viên 10 mét, lớn một chút phương viên 3-40 mét, có cái phương viên 100 mét, thật ghê gớm thiên tài. Thế nhưng là Diệp Chân bên này, hồn hải phạm vi đã đạt tới phương viên hơn 900 mét. Đường đường chính chính hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả hồn hải lớn nhỏ. Kỳ dị nhất chính là, hồn hải bên trong còn cắm một vàng một đen hai cây kình thiên chi trụ. Thần niệm hơi động một chút, Diệp Chân cũng cảm giác được sau khi đột phá biến hóa. So với đột phá trước, Diệp Chân thôi động lực lượng thần hồn tốc độ quả là nhanh gấp 10 lần có thừa. Thôi động đồng dạng lớn nhỏ một cỗ lực lượng thần hồn, ẩn chứa trong đó lực phá hoại ít nhất lúc trước gấp 10 lần, thậm chí là mười mấy lần. Ngẫm lại cũng thế, Diệp Chân trước kia lực lượng thần hồn xóa tung như bông, dùng nó công kích địch nhân thì tương đương với dùng một cái 10 mét lớn nhỏ bông đại chùy gõ xuống dưới. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân thần niệm khẽ động, gõ đi ra lại là một cái thể tích nhỏ hơn 10 lần thiết chùy. Vận dụng thần hồn tổng sản lượng giống nhau, nhưng là tính chất khác biệt, công kích hiệu quả cũng là ngày đêm khác biệt. Điểm này rõ ràng nhất liền thể hiện tại Diệp Chân linh lực vận chuyển tốc độ phía trên. Trước kia thần niệm toàn lực thôi động linh lực vận chuyển tốc độ thôi động đến cực hạn, mới có thể để cho kinh mạch cảm nhận được đau đớn cảm giác. Nhưng là hiện tại, chỉ cần Diệp Chân thoáng vận dụng thần niệm thôi động linh lực, toàn bộ kinh mạch liền đau nhức. Diệp Chân cảm giác linh lực vận chuyển tốc độ ít nhất tăng lên 5 thành, chỉ cần sau một khoảng thời gian kinh mạch thích ứng xuống, Diệp Chân linh lực uy lực mặc dù không cách nào tương ứng tăng lên 5 thành, nhưng là tăng lên cái 2-3 thành là không có bất cứ vấn đề gì. Đột phá đến hồn hải cảnh về sau tăng lên, quả nhiên không tệ, bất quá, đột phá hồn hải cảnh, lúc này mới xem như vừa mới bắt đầu đi. Đột phá hồn hải cảnh, mở hồn hải, chỉ là bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước, tiếp xuống trình tự, mới có thể để cho Diệp Chân chiến lực đột nhiên tăng mạnh. PS, canh thứ 2 đưa lên. Cảm tạ các huynh đệ cổ động, đã 17 phiếu, còn kém 3 phiếu, ngày mai tăng thêm dâng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.